Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, đoạn một cánh tay. Thấy như vậy một màn, Y Hoạch nụ cười cứng đờ, chợt âm nghiêm túc, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá kế tiếp nhất chiêu ngươi chắc chắn phải chết. Y Hoạch tay cầm thập tự ngực chương biến thành hỏa diễm chi đao đột nhiên nhắm ngay Vô Thương. Trong mắt bạo phát ra kinh người sát khí. Janka Notachi, Bắc Thiên Địa cho tàn. Trước đây không lâu xuất hiện thiên địa dị trạng lần thứ hai một lần nữa xuất hiện. Cả mảnh nhỏ thiên địa dường như bỗng nhiên lâm vào trong bóng tối. Đồng thời một đạo bạch quang trong nháy mắt xẹt qua đen nhánh. Thiên địa lần nữa khôi phục quang sáng. Y Hoạch xuất hiện tại Vô Thương phía sau mười mấy mét ở ngoài. Một huyết hoa từ Vô Thương bả vai ra văng lên. Chỉ thấy Vô Thương trên bả vai y phục bị xé mở. Lộ ra một đạo đang ở rướm máu vết thương. Không ngờ tới ngươi. Y Hoạch xoay người kinh dị nhìn Vô Thương. Há mồm liền phải nói. Hắn vốn muốn nói Vô Thương lại có thể tránh thoát hắn thiên địa cho bụi một đao. Vẻn vẹn thu chút vết thương nhẹ. Thế nhưng một màn kế tiếp cũng là lập tức để hắn kế tiếp hơi ngừng. Xẹt tương đương, bắp thịt chia lìa thanh âm vang lên, đồng thời kèm theo thật cao văng lên huyết dịch phía dưới. Y Hoa cầm lấy hỏa diễm chi đao cánh tay phải từ bả vai ra cởi lạc nhi dưới. Rơi ở trên mặt đất, hỏa diễm chi đao trong nháy mắt biến trở về thập tự ngực chương. Y Hoa sắc mặt tái xanh, đối phương cư nhiên ở chính mình công kích thời điểm. Đang để cho hắn đều là không có có nhận ra được tình huống chặt đứt cánh tay phải của mình. Y Hoạch, ngươi cực kỳ khiến ta thất vọng. Luận chí mưu, ngươi so với ban đầu Aizen không bằng. Luận thực lực, ta vẻn vẹn chỉ là hơi chút chăm chú một điểm ngươi đã bị gãy mất một tay. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi hướng Soul Society phát động công kích tư bản sao? Vô Thương xoay người. Hai mắt lãnh đạm nhìn thiết sắc càng phát ra xanh mét Y Hoạch. Lúc này, Vô Thương nơi bả vai thương thế chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục. Đồng thời từ Vô Thương thân bên trên tán phát linh áp cũng là dường như tiêu thất một dạng. Không phải, cũng không thể nói là tiêu thất. Nói chính xác hơn chắc là Vô Thương linh áp đã tăng lên tới một cái khiến người ta khó có thể cảm giác được càng cao thứ nguyên. Ta đánh giá thấp ngươi Vô Thương. Không ngờ tới ngươi lại nhưng đã đặt chân đến rồi này các loại cảnh giới. Y Hoa tuy là sắc mặt khó coi, nhưng là lại không có bộc phát ra, mà là hai mắt ngưng trọng đồng thời kiêng kỵ nhìn Vô Thương. Lúc này Vô Thương triển hiện linh áp đã không còn là ở vào tử thần hoặc là giả đỉnh điểm, mà là dường như ban đầu Aizen giống nhau, bước vào đến rồi càng cao thứ nguyên, thậm chí so với ban đầu Aizen còn kinh khủng hơn. Đang bế quan gần một năm rưỡi dưới, Vô Thương đã sớm đem trước đây cắn nuốt Aizen linh lực toàn bộ hấp thu. Thậm chí kết hợp bản thân mình linh áp, lần nữa bước ra một bước, chân chính đứng ở cái này cái thế giới đỉnh phong tầng thứ. Vừa rồi Y Hoa sử ra thiên địa cho tàn sở dĩ không có đối với Vô Thương tạo thành quá lớn thương hại. Chính là bởi vì Vô Thương ở đối phương công kích đụng chạm lấy chính mình. Tổn hại thương tổn đến chính mình bả vai lúc, hắn chợt đem linh áp hoàn toàn bạo phát ra, trong nháy mắt tránh được còn sót lại công kích, thậm chí còn nhờ vào đó một đao chặt đứt Y Hoa cánh tay phải. Y Hoa có thể ở trong nguyên tắc trở thành cuối cùng boss. Thậm chí nếu như không phải nhân vật chính quang hoàn bạo phát, thiếu chút nữa thì thống nhất cả cái thế giới, dù cho còn không có được linh vương lực. Bản thân tự nhiên cũng là đã sớm bước vào càng cao thứ nguyên. Cho nên đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này Vô Thương thân bên trên tán phát khí tức nguy hiểm. Hôm nay chiến đấu là ngươi thắng. Bất quá các loại. Chờ. Tiếp theo mới thật sự là thắng bại chi cục. Y Hoan ngưng mắt nhìn Vô Thương. Cảm thụ được ảnh chi lĩnh vực đã đến cực hạn. Nhất thời trầm giọng hét lớn. Chợt liền muốn thu hồi cánh tay mình ly khai. Thế nhưng không đợi Y Hoa có cử động, Vô Thương trong tay hổ phách liền tóe ra hắc khí trụ. Trong nháy mắt nuốt sống Y Hoa cánh tay cùng với thập tự ngực chương. Y Hoa, ngươi muốn chạy trốn trở về ngươi vô hình đế quốc. ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng cánh tay này đã là thuộc về ta, chiến lực thưởng thức. Không để cho ta lưu lại lời của ngươi. Mau cút a. Hắc khí đưa cánh tay cùng thập tự ngực trương mang về đến Vô Thương trước người. Vô Thương lạnh lùng nhìn đối phương. Y hoai khí tức trên người bỗng nhiên trở nên nặng nề. Dường như gần núi lửa bộc phát. Thế nhưng cũng gần nay như vậy mà thôi. Ở Vô Thương ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm chớp mắt một cái Vô Thương, sau đó xoay người ly khai. Nếu như không phải cần ngươi thay ta đánh thông Linh Vương cung, càng thêm phương tiện tìm được Linh Vương chỗ, y hoạch lúc này liền là đất chôn của ngươi. Hắc khí không ngừng cắn nuốt cụt tay cùng thập tự tinh trương. Vô Thương hai mắt híp lại, nhìn tiêu thất trong bóng tối y hoạch, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Y hoạch thối lui, đánh vào Serit Tây Quyên Di nhóm đồng dạng là rút lui về tới vô hình trong đế quốc. Thế nhưng Serit Tây lại đồng dạng là lâm vào trong đau buồn. Ở thảm thiết chiến dịch phía dưới, Serit Tây chết đi tử thần vượt qua 500 người. Bên ngoài thụ thương người càng là nhiều không kể xiết. Trong đó tử thần đội trưởng tuy là bởi vì Vô Thương ở Hueco Mundo bên trong đánh chết Giselle mà chưa từng xuất hiện bị cương thi biến hóa tình huống, nhưng cũng đều là bị hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Bất quá Serit Tây hư hao cùng nhân viên tổn thương còn không biết để cho một loại tử thần nhóm bi thống nhất. Quan trọng là Yamamoto Jonryusai Shigekuni chết, không thể nghi ngờ mới thật sự là để Serit Tây bị thương tích. Nhất phiên đội đã bị hủy. Đang ở Serit Tây triển khai hành động cứu viện lúc, ở tam phiên đội bên trong lúc này đang hé ra đội trưởng hội nghị. Trừ ra bị y hoa trọng thương còn không có thức tỉnh Zaraki Kenpachi bên ngoài, còn lại đội trưởng đều là mang theo tham gia lần này hội nghị. Chư vị, mặc dù có chút liều lĩnh, thế nhưng ta lần này vượt cấp triệu tập các vị tới đây vào hành đội trưởng hội nghị vì sau khi thương nghị chiến đấu và một ít chiến hậu vấn đề, cũng đúng là bất đắc dĩ. Hy vọng các vị bỏ qua cho. Tam phiên đội đội xá một tòa coi như hoàn hảo trong đạo trường. Vô Thương hai tay ho lâu đánh, có chút áy náy nói. Vô Thương đội trưởng khách khí. Bây giờ tổng đội trưởng lừng lẫy hy sinh, thật sự của chúng ta là cần phải tiến hành thương nghị thật kỹ lưỡng. Vô Thương đội trưởng hành động này mới là cách làm chính xác. Chúng ta như thế nào lại trách cứ? So Y Phong khoát tay nói. Không sai, tuy là tổng đội trưởng hy sinh khiến người ta khổ sở, thế nhưng bây giờ chúng ta thủ cần phải làm là thiết lập sẵn kế tiếp chiến đấu. Bằng không đợi khi đến lần Quyên Di đến, chúng ta đem sẽ tao ngộ càng thêm gian nan chiến đấu. Anohana Resu cũng là gật đầu lên tiếng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.